Còn có thể bắt người như thế sao? Bọn hắn đối với thánh địa không có kính sợ dù chỉ là một tơ nào sao? Tiêu Phượng Ngô cùng Đường Diễm là một đám. Thác Bạc Hoàng cau chặt lông mày, lại nói, tên gia hỏa không muốn mạng kia không thấy xuất hiện ở chỗ nào, thì ra là kéo đoàn đến đây. Đuổi! U Dương Yên lập tức kêu gọi đám người đuổi theo. Tuyệt đối không thể để Đường Diễm mang theo Quý Thiên Lang đi, bằng không khi bọn hắn trở về sẽ không có cách nào bàn giao với sư tôn trong thánh địa. Đây chính là liên quan đến mặt mũi của thánh địa, ngươi sẽ xử lý Quý Thiên Lang như thế nào? Na Yêu mang theo bọn người Chu Thanh Thọ tìm được Khương Phàm. Ánh mắt các nữ đệ tử Vô Hồi thánh địa phức tạp nhìn Khương Phàm. Thiên tài thánh địa, nói bắt liền bắt, dễ dàng như vậy sao? Sẽ không liên lụy Vô Hồi thánh địa. Khương Phàm mở hộp gấm ra, đem bình ngọc chứa năm giọt thánh huyết đưa cho Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Tiêu Phượng Ngô, Cổ La, còn có Chu Thanh Thọ. Cảm ơn ca ca. Khương Uyển Nhi kích động hung hăng ôm lấy Khương Phàm, thánh huyết, trước đó đã tận mắt nhìn thấy qua thánh huyết từ trên trời giáng xuống, nhưng bị cường giả các phương điên cuồng cướp đi, bọn hắn ngay cả tư cách nhúng tay đều không có. Không nghĩ tới, ca ca vậy mà lại thay nàng chuẩn bị một giọt. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net